Chương 688, Thế giới hủy diệt, 2 năm, chúc mừng năm mới. Chương 688, truyền kỳ pháp thuật người chết ấn ký màu xám cho khô lâu ấn ký bay ra, gần như tốc độ ánh sáng bắn tỉa trúng mục tiêu ổ sụt sủ kỳ cả gù dạ mi tâm. Bố Lịch nhận được mệnh lệnh phổ vừa ra tay, chính là sở hữu pháp tắc chi lực truyền kỳ pháp thuật. Hán thiên phú trên thực tế không kém, bằng không cũng không khả năng thành vì tam giai áo thuật sư. Quái thì trách hắn tuyển trạch sai rồi pháp tắc có mạnh có yếu, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn trong đó tương đối mạnh tử vong pháp tắc, lần này để thực lực của hắn trì trệ không tiến. Tử vong ra chỉ người chết tấn ký, trừ phi ồn sụt sủ kỳ cả gụ dạ đồng dạng trưởng khống pháp tắc bằng không không thể nào phá giải. Người chết tấn ký là truyền kỳ trong pháp thuật đồ thần trong pháp thuật trọng yếu tổ hợp một trong. Miễn là chúng mục tiêu. Ngay cả là thần linh đang không có phá giải trước đây cũng không thể chỉ rũ chính mình, thần linh siêu cường khôi phục năng lực đang không có phá vỡ pháp thuật trước đều sẽ bị người chết ấn ký phong ấn, lúc này ô sô sủ kỷ cả gụ dạ một ngày thụ thương đem không có bất kỳ một điểm khôi phục dư âm. Được rồi, ngươi lui ra đi gần sổ ra lệnh. Giải trừ ô sô sủ kỷ cả gụ dạ bất tử chi thân, nàng bây giờ tuy là khó chơi nhưng đã có thể giết chết. Bố Lịch cung kính tối lui. Ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ cả người run lên sợ hãi lui ra phía sau mấy bước, nàng hiện tại xem như là biết cái gì là dính trên nền thịt cá mặc người chém giết, vỗ lịt khủng bố vừa rồi trong nháy mắt đó nàng thấu hiểu rất rõ. Tam đại nhãn thuật là một thứ tốt gần xô lạnh nhạt nói, toàn bộ dung hợp đến ta vu sư chi nhãn càng là một cái tốt, ta cái này nhãn thuật ở hổ cả thế giới căn bản phóng thích không được. Nếu như kế tiếp ngươi có thể ngăn trở cái này, nhãn thuật ta có thể cho ngươi chết được thống khoái một chút. Bạch nhãn ô sô sủ kỳ cả gụ dạ hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm gần sổ. Thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu, gần sổ trong cơ thể kinh mạch và vừa rồi có long trời lở đất biến hóa, một loại hoàn toàn không biết năng lượng ở gần sổ trong cơ thể sôi trào, loại năng lượng này để cho nàng cảm thấy từng đợt sợ hãi âm lãnh tà ác. 80 thần không đánh ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ huy trưởng ngưng tụ tinh thuần trả cờ dạ ở bạch nhãn phụ trợ cách không phách về phía gần sổ. Đây là của nàng trung cực thể thuật, chỉ cần có thể đánh trung nguyên tiêu một lần là có thể đưa hắn vào chỗ chết, xin dù lực lượng mặc dù đang nơi đây hấp thu không được đến trả cờ dạ. Thế nhưng hấp thu sinh mệnh lực năng lực lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thời gian tạm dừng gần sổ mở ra tay trái quang âm xa lậu tĩnh quanh thân một tấc thời gian. Mi tâm vu sư chi nhãn mở, tam đại nhãn thuật hợp nhất tất cả nhãn lực hợp nhất quán chú hướng dung hợp nhãn thuật. Cái này đồng thuật căn cơ, từ xâm la mộng giới, y ta nạp kỳ cùng y dạ nạ mì ba người chuyển hoán mộng cảnh cùng hiện thực. Hơn nữa gì nệ gẳng cùng tẹn sẩy gẳng trưởng khống sinh tử lực lượng dung hợp mà thành, cuối cùng cấu thành một cái quang âm luân hồi thế giới. Liếc mắt nhìn ra, ô sô sủ kỳ cả gụ dạ dường như dừng hình ảnh giống nhau lấy động bất động. Linh hồn của hắn đã bị nhãn thuật trực tiếp thu lấy đến quang âm luân hồi thế giới, pháp lực thiêu đốt hạ nghìn lần ra tốc quang âm luân hồi thế giới, ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ sẽ ở bên trong không biết mệt mỏi chiến đấu tái chiến đấu, mãi cho đến ở bên trong bị thua bỏ mình. Quét sạch âm luân hồi trên thế giới thương thế, sẽ 100% hoàn nguyên ở trong thực tế trên thân thể. Trong thực tế trong nháy mắt, quang âm luân hồi trên thế giới trên lý thuyết thời gian có thể vô hạn kéo dài, mà coi như bên trong gần sổ chiến bại. Cũng có thể một lần nữa sống lại nghịch lưu thời gian bắt đầu lại chiến đấu, mai cho đến ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ chiến bại hoặc là gần sổ nhãn lực tiêu hao hầu như không còn mới có thể kết thúc. Trong hiện thực một hơi thở qua đi, ổ sụt sủ kỳ cả gụ dạ trong giây lát té lăn trên đất. Thân thể của hắn trở nên dường như thây khô giống nhau, dĩ nhiên chỉ còn lại có một cái hết hảo đầu lâu cùng thân thể ra bọc xương, quang âm luân hồi trên thế giới của nàng một điểm một giọt tiêu hao đều là thật. Mà gần sổ bất kể thế nào thụ thương cũng chỉ là tiêu hao pháp lực cùng nhãn lực. Liên tục mấy giờ chém giết, ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ hiện tại một chút xíu trả cờ dạ cũng không có. Nửa giờ sau, gần sổ một lần nữa cải tạo trong cơ thể kinh mạch. Tiến lên mấy bước bắt lại nửa chết nửa sống ôn sụt sủ kỳ cả gụ dạ tóc dài, xuyên giới môn mở ra đã phản hồi quang âm xa lậu trung xâm la mộng giới. Lại nhất trung chuyển đã phản hồi ô sụt sủ kỳ cả gụ dạ dùng thiên chi ngự trung chế tạo hàn băng không gian. Kèn sợi gẳng nhãn lực dẫn động. Hàn băng không gian trả cờ dạ đã hấp thu hầu như không còn. Phóng xuất bộ lịt, thuận tay cởi ra bộ lịt trong cơ thể khống chế nhận thuật phong ấn. Bộ lịt không chút do dự lựa chọn kết thúc nhiệm vụ ly khai hổ cả thế giới. Tuy là bị ép ký kết phần kia nô lệ tính chất khế ước, thế nhưng ở gần sổ chưa trưởng thành trước đây hắn vẫn có điểm không cam lòng. Phí độn xương axit hòa tan cựu đầu hắc long bay đến phụ cận, tiếp thu gần sổ khống chế dành cho ổ sổ sủ kỳ cả gù dạ một kích tối hậu. Thẳng đến lúc này, gần sổ căng cứng tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm. Ú người đã đến rồi. Đại đồng một xá nhân phân thân dẫn theo một chuỗi đầu lâu đã đi tới, từng cái đều là ạ cà sủ kỳ thành viên. Hiển nhiên bản tôn đối phó ổ sổ sủ kỳ cả gù dạ thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi, phối hợp cựu đầu hắc long đem ạ cà sủ kỳ nhân toàn bộ diệt khẩu. Ba người nữ nhân này dựa theo ước định lưu cho ngươi. Đại đồng một xá nhân phân thân chỉ cách đó không xa bị một độn trói buộc Suna, Hina tạ cùng Ino. Mọi người thực sự sẽ ở xâm la mộng giới sống lại sao? Suna mê mang hỏi. Sẽ đây là ta hứa hẹn. Gần sổ gật đầu nói. Động thủ đi, Suna yên lặng nhắm lại con mắt. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Hina tạ cùng Ino miệng đồng thanh hỏi. Sẽ đây cũng là lời hứa của ta. Các ngươi sẽ ở mới thế giới cho nở dê sinh. Gần sổ gật đầu nói. Phong ấn thuật rút hồn dương tay vồ một cái, chú nạ ba người linh hồn trực tiếp bị bắt đi ra. Các nàng đối với hắn mà nói cũng không phải đáng giá yêu quý tồn tại, địa vị xa xa không thể cùng mì cả xạ, thú cả cùng nạ nạ so sánh với. Thế nhưng cái này không gây trở ngại hắn ở thế giới thụ mới sinh trên thế giới cho các nàng lưu một cái vị trí. Rút hồn kết thúc trong nháy mắt. Toàn bộ hổ ca ni dạ thế giới ẩm ẩm bể nát. Gần sổ nhanh lên xuất ra thế giới quả thật. Mầm móng nảy mầm hấp thu toàn bộ thế giới vỡ nát bổn nguyên rất nhanh lớn lên thành nho nhỏ thế giới thụ. Đến rồi giờ này khắc này, đã là hủy diệt thế giới một bước cuối cùng. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới bị thời gian định cách vẫn không nhúc nhích. Gần sổ khẩn trương con ngươi khẽ động. Trên thực tế hắn bây giờ có thể động cũng chỉ có dung hợp thời quang long cùng bóng ma chúa tể cái này một đôi con mắt. Bầu trời bị xé nứt, một con mắt ở khe hở phía sau dần dần ngưng tụ. Mắt thấy liền muốn ngưng tụ thành công, một con màu vàng thụ đồng vô căn cứ xuất hiện tại khe hở phía trước. Khe hở sau lưng con mắt đình chỉ ngưng tụ, một loại bao la cổ xưa thanh âm từ khe hở phía sau xuất hiện. Hoàng kim ý chí. Dư A theo ước định cái này thế giới pháp tắc từ ta nắm giữ, hiện tại có người hủy diệt giới này hóa thành thế giới thụ, cái này tổn hại lợi ích của ta, ngươi không nên ở chỗ này ngăn cản ta giết chết người này. Căn cứ kiểm tra đo lường, người này hủy diệt giới này quá trình phù hợp cơ bản quy tắc. Tổng hợp lại phán đoán, ngươi đã mất đi này thế giới quyền khống chế, thế nhưng lấy tư cách bồi thường ngươi có thể được còn lại hổ cả thế giới quyền khống chế, đây một là ạ niệm phiên bản. Ngươi có thể được những thứ khác mạn gạ hoặc là trò chơi phiên bản. Nhưng là cái này thế giới vị diện bổn nguyên trải qua ta nhiều năm bồi dưỡng sao mà hùng hậu ta không có cho ngươi tuyển trạch dư âm, hoặc là ngươi nghị khiêu chiến hoàng kim vũ trụ cơ bản quy tắc bị trục xuất ra hoàng kim đại lục. Không dám hắc sắc cự nhãn trầm mặc khoảng khắc lưu lại một câu yên lặng ly khai. Bầu trời khe hở tiêu thất, hoàng kim ý chí biến thành mắt dọc màu vàng nóng cũng trong lúc đó tiêu thất thời gian tạm dừng kết thúc. Gần sổ nhắm lại con mắt trong lòng sôi trào không ngớt, hoàng kim ý chí dĩ nhiên nhìn ra đại đồng một xá nhân là của hắn phân thân. Từ vừa rồi hoàng kim ý chí và không biết hoàng kim cường giả trong đối thoại, hắn loáng thoáng cảm giác được gần chứa trong đó vô cùng trọng yếu tin tức, hoàng kim vũ trụ cơ bản quy tắc, đây tựa hồ là một loại ngay cả hoàng kim ý chí và hoàng kim cường giả cũng không dám vi phạm đồ đạc, hoàng kim ý chí bản thân cũng không phải không gì làm không được. Hắn chỉ là cơ bản quy tắc một cái cơ giới trí năng giữ gìn giả.